cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, trở về cùng ly biệt. Hiện tại các ngươi đều biết ta giới vương quyền lợi hại. Ác ác ác ác, cùng Barbirus cùng cổ Rigger lợi nhuận cùng đi tới. Giới vương ác ác cười to. Mặc dù hắn là có chút coi trọng Dạ Thần cùng Goku bọn họ tiềm lực, nhưng lập tức dùng giới vương cũng không nghĩ tới bọn họ có thể đạt tới mức này. Trong lòng tràn đầy vô cùng thán phục, xác thực không hổ là giới vương đại nhân sáng tạo võ thuật. Cũng nhiều thua thiệt giới vương đại nhân hướng dẫn. Giới vương đại nhân, một năm qua này thật là có nhiều quấy rầy. Ta dự định đi qua liền cùng Goku các nàng cáo từ rời đi. Dạ Thần nói, mà nghe tiếng giới vương cũng không có lộ ra cái gì vẻ ngoài ý muốn. Đi thôi, không đi nữa ta tinh cầu sớm muộn phải bị các ngươi hủy đi không thể. Mà còn hiện tại ta cũng đã không có đồ vật có thể sẽ dạy ngươi nhóm. Nhìn giới vương kia mặt đầy ghét bỏ vẻ. Cho dù Dạ Thần cũng không khỏi nét mặt già nua ửng đỏ. Bởi vì thường thường đối chiến luyện tập nguyên nhân, Kai Sin thường xuyên bị Dạ Thần cùng Goku bọn họ làm cho rách rách dưới dưới. Chừng mấy lần càng là thiếu chút nữa thì bị hủy diệt. Nhớ tới Dạ Thần trong bụng cũng là xấu hổ xấu hổ. Bất quá hết thảy đều dừng ở đây đi. Đã tại nơi này tu hành thời gian một năm, muốn học giới vương quyền cùng nguyên khí đạn cũng đều đã học đến tay. Dạ Thần bọn họ tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Mà còn Bulma cùng tay các nàng có thể cũng còn trên địa cầu chờ đợi mình. Đối với thiếu nữ nhóm nhớ nhung khiến Dạ Thần hận không được hiện tại liền chắp cánh bay trở về địa cầu, mặc dù quy tâm tựa như mũi tên, bất quá cũng không gấp với như vậy một hồi. Tốt xấu giới vương cũng tân tân khổ khổ mà hướng dẫn bọn họ một năm tu hành. Càng là đem chính mình hai đạo độc môn tuyệt kỹ đều dạy cho bọn hắn. Người cái này một học được liền phủi mông một cái đi. Có còn hay không điểm lương tâm, có hay không chút lễ phép. Dạ Thần cùng Goku trở lại trong nhà hớn hở thân thể thay quần áo. Đồng thời Dạ Thần lại để cho Xà Cơ công chúa và nàng bọn thị nữ chuẩn bị một bàn phong phú bữa ăn. Lớn mời giới vương, đánh giá lại coi như là cảm ơn giới vương một năm qua này đối với bọn họ hướng dẫn. Là một năm này tu hành vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Mọi người cùng nhau ăn ăn uống uống, vô cùng náo nhiệt. Mà ở ăn chung sau khi kết thúc, Dạ Thần cùng Goku trung nữ cũng dự định thật phải rời khỏi. Đã thu thập xong nhóm người mình hành trang, Kai Sin trên, giới vương, Barbirus cùng cổ Rigger lợi nhuận chính tại đưa tiễn lấy Dạ Thần cùng Goku mấy người. Dạ Thần, Goku, Chi Chi, có thể hoàn thành chỗ này của ta tu hành hơn nữa học được ta giới vương quyền. Các người đều là không nổi võ đạo nhà, nhưng là ta hy nhìn các ngươi nhớ, không nên để cho lực lượng mê thất các ngươi bản tâm. Cũng không cần dùng ta dạy cho ngươi nhóm võ thuật đi làm nguy hại thế giới sự tình. Là, giới vương đại nhân, giới vương khó có được lộ ra vẻ nghiêm túc. Mà Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi cũng trịnh trọng trả lời. Gật đầu một cái, giới vương lại nói, Dạ Thần, Goku, trừ giới vương quyền các ngươi còn học được ta nguyên khí đạn. Nhưng là ta hy nhìn các ngươi không muốn lại đem nguyên khí đạn truyền thụ cho bất kỳ người nào khác, nguyên khí đạn là so giới vương quyền còn nguy hiểm hơn chiêu thức. Nếu như bị kẻ xấu học được, toàn bộ vũ trụ đều sẽ đối mặt với to đại tai nạn. Các ngươi biết chưa, tại Kai Sin tu hành một năm, Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi đều học được giới vương quyền. Bất quá học được nguyên khí đạn cũng chỉ có Dạ Thần cùng Goku hai người. Chi Chi thiên phú mặc dù cũng khá vô cùng, nhưng là làm người địa cầu Chi Chi so với làm thuần chủng Saiyan Dạ Thần cùng Goku đúng là vẫn còn thiếu chút nữa nhi, có thể học được giới vương quyền không sai biệt lắm cũng đã là thiếu nữ cực hạn. Còn muốn học được nguyên khí đạn chính là quá mức khó khăn. Yên tâm đi, Giới Vương đại nhân, chúng ta sẽ không đem nguyên khí đạn sẽ dạy cho những người khác. Giới Vương nói những này, Dạ Thần tự nhiên cũng minh bạch, như vậy tuyệt chiêu đương nhiên là muốn chính mình giữ lại. Cho nên không cần Giới Vương dặn dò, Dạ Thần cũng không có ý định lại đem nguyên khí đạn dạy cho những người khác, mà gặp Dạ Thần chính mình minh bạch, Giới Vương cũng gật đầu một cái, chưa nói thêm gì nữa. Giới Vương đại nhân, đa tạ ngài một năm qua này hướng dẫn, chúng ta liền lúc đó cáo từ. Giới Vương đại nhân, Barbarus, Cổ Ria lợi nhuận, gặp lại Lạp, Chi Chi, Goku, sau đó cũng thường tới chơi a. Với nhau vẫy tay từ biệt một phen, Xà Cơ công chúa hóa thành một cái mini con rắn nhỏ dây dưa đến Dạ Thần ngang hông. Sau đó Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi chiến khí bùng nổ, thật giống như ba nói nhanh như tia chớp bắn về phía trên cao. Địa cầu, tây đều màn đêm buông xuống, thành phố đèn đuốc bao phủ hắc ám mặt đất. Tại West City nào đó hẻo lánh, một tòa mười mấy tầng cao ốc chính đứng sững ở này. Mặc dù nhìn bề ngoài đi đây chỉ là một ngôi bình thường cao ốc, nhưng thực ra không phải vậy, bởi vì nó là thành lập với West City Thất Long Châu công ty rất nhiều bí mật căn cứ thí nghiệm một tòa. Mặc dù ban đầu Dạ Thần đem rất nhiều siêu việt địa cầu văn minh ngoại tinh khoa học kỹ thuật cho Bulma để cho nàng xử lý, nhưng là những khoa học kỹ thuật này cũng không phải đem ra liền có thể trực tiếp sử dụng, còn phải trải qua cho phép phức tạp hơn thử lại phép tính khảo thí, sau đó chế tạo ra một chút thích hợp nhân loại địa cầu sử dụng sản phẩm mới xem như thật sự đạt được sử dụng. Mà làm thực hiện cái này một mực, Bulma liền sai người thành lập rất nhiều như vậy căn cứ thí nghiệm, triệu tập số lớn khoa học gia cùng kỹ thuật người mới đúng ngoại tinh khoa học kỹ thuật tiến hành thử lại phép tính phân tích, sau đó nghiên cứu ra một cái khoản tân tiến khoa học kỹ thuật hoặc sinh hoạt sản phẩm là Thất Long Châu công ty kiếm lấy số lớn lợi ích. Bởi vì đã khi đến ban thời gian nghỉ ngơi, các nhân viên làm việc đều đã rời đi thí nghiệm cao ốc. Chỉ có một đám nhân viên an ninh thỉnh thoảng tại trong cao ốc tuần tra bảo đảm lấy căn cứ thí nghiệm an toàn. Bất quá tối nay, căn cứ thí nghiệm trong cao ốc chính là nghênh đón một vị khách không mời. Mơ hồ có thể nhìn ra đó là một nữ nhân, có lấy một đầu xinh đẹp tóc vàng hòa phong khắp người tài. Ngồi bay lượn cánh giống như con rơi vậy, vô thanh vô tức rơi vào đại trên lầu. Căn cứ thí nghiệm cao ốc có lấy nghiêm mật các biện pháp an ninh. Thậm chí toàn bộ cao ốc đều là toàn bộ phong bế thức cấu tạo. Nhưng là nữ nhân chính là lấy tuyệt diệu thủ pháp mở cửa sổ ra, sau đó nhẹ nhàng nhảy vào bên trong. Trong cao ốc thiết trí rất nhiều theo dõi công trình, còn có thật nhiều phòng trộm laser tại đường đi trong qua lại tảo động. Nếu như là bình thường người tiến vào nơi này chỉ cần mấy giây liền sẽ bị phòng trộm hệ thống thám thính phát hiện, sau đó toàn bộ cao ốc báo cảnh sát đều sẽ điên cuồng vang lên. Nhưng mà nữ nhân nhưng là đối với những này phòng ngự biện pháp khinh thường với cố. Thật giống như nhanh nhẹn báo săn mồi giống nhau lộn nhảy tránh thoát sở hữu máy theo dõi cùng laser reset, sau đó vô cùng nhẹ nhàng mà liền xâm lấn đến trong đại lâu bên trong phòng thí nghiệm. Đem một cái đã sớm chuẩn bị xong máy tính u như vậy cắm vào phòng thí nghiệm chủ cơ bên trong. Sử dụng bên trong phần mềm châu dần phá máy tính hệ thống phòng ngự. Sau đó nữ nhân lại nhanh chóng sao động dưới bàn phím chở trong máy vi tính các loại thí nghiệm số liệu, bởi vì số liệu nội dung quá mức khổng lồ. Ước chừng hoa hơn nửa canh giờ mới download hoàn thành, làm đem u như vậy lần hai rút khi rút tay ra. Lòng của nữ nhân dưới cũng âm thầm thở phào, quả nhiên vẫn là giống nhau kế đi thuận lợi đây. Mặc dù nàng đối những kia thí nghiệm số liệu cũng không có hứng thú, thậm chí đều không biết bọn họ là vật gì, bất quá những này cũng không đáng kể, chỉ cần có người cần bọn họ là được. Chỉ cần đem tấm này USB mang về giao cho người thuê nàng lại có thể dễ dàng đạt được 1 triệu nguyên thù lao. Khóe miệng vãnh lên một đạo mỹ lệ độ cong. Ngay tại nữ nhân chuẩn bị xong việc thối lui về nhà ngon lành là tắm một cái lúc. Đột nhiên chính là một đạo thanh âm lạnh như băng ở sau lưng vang lên. Bỏ đồ xuống, Hắc Tư Kỳ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.